Tương lai thú thế chi đổ thạch sư. Chương 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit beta, méo, mỏ phỉ thúy tuy rằng cằn cỗi, nhưng cũng không phải nghèo rất mồng tơi. Ở chung quanh quặng mỏ có một khu chợ rất náo nhiệt, bởi vì rất gần quặng mỏ, nên chợ cũng thường xuyên bán ra vật liệu từ nguyên thạch bỏ đi. Liên Vũ vừa nghe Lâm Phong nói trưa nay muốn đi ăn mì, tuy rằng cái kia cũng không quý, chỉ 10 đồng thú tệ một chén, nhưng lấy gia cảnh của hai người bọn họ mà nói tự nhiên là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Lấy hiểu biết của nó với Lâm Phong, lúc trước hắn lĩnh được tiền, ý nghĩ đầu tiên là muốn quay về nhà giao cho Lâm Tố giữ, tuyệt đối chưa từng xảy ra chuyện tiêu bừa. Bây giờ lại muốn mời nó đi ăn mì bằng tiền mới lĩnh được, xem ra bé hạt tiêu này sau khi khỏi bệnh quả nhiên đã thay đổi rất nhiều. Lâm Phong không biết suy nghĩ của Liên Vũ lúc này, nếu biết có lẽ sẽ cảm thán một tiếng, hoặc là nói tiểu hài tử trước kia quá ngốc, chính mình không tự tiết kiệm tiền, lại để cho đám tiện nhân kia được ăn thịt. Nếu hắn đã tiếp nhận thân thể này, sẽ thay tiểu hài tử sống tốt cũng sẽ không tiếp tục ủy khuất chính mình. Vào chợ, Lâm Phong không khỏi nhìn thêm vài lần, trong trí nhớ của tiểu hài tử tuy rằng biết có chợ tồn tại nhưng lại hoàn toàn không có chút khái niệm nào, hiển nhiên là chưa từng tới đây. Lâm Phong làm cho tới tận trưa, lúc này đã đói không chịu được, tính toán trước đi lấp đầy cái bụng rồi mới đi dạo một vòng. Liên Vũ đi bên cạnh Lâm Phong, vẫn còn có chút lo lắng. Lâm Phong, nếu không chúng ta vẫn là nên trở về đi, nếu anh tiêu bừa như vậy để cho mẫu phụ biết nhất định sẽ bị đánh. Lâm Phong nhìn vẻ mặt lo lắng của Liên Vũ, biết nó thật sự lo lắng cho mình. Không cho y biết không phải được rồi sao, chúng ta cũng chưa từng ăn thứ gì ở nơi này. Em không muốn nếm thử. Liên Vũ đương nhiên là muốn, dù vậy nó cũng không hy vọng sau khi thỏa mãn khẩu dục lại khiến đồng bọn gặp tai ương, nhưng ý Lâm Phong đã quyết sẽ không để nó mở miệng khuyên bảo, chạy về phía chủ quán mì hô một tiếng, gọi hai chén. Nói thật hai chén mì cũng chỉ là mì xuông hết sức phổ thông, nhưng thân thể nhỏ bé của hắn không chịu nổi, từ nhỏ tới giờ chưa từng được ăn qua thứ gì ngon, nên khi mì được bưng lên, liền nhịn không được chảy nước miếng, nhìn thoáng qua Liên Vũ hiển nhiên so với hắn càng không thể nhẫn. Hai người cũng không cố nói chuyện thêm, đều bưng bát lên ăn ngay lập tức, đến chút nước cuối cùng cũng uống sạch sẽ. Sau khi ăn xong, Lâm Phong phát hiện chính mình càng ngày càng không có truy cầu, một chén mì với canh xuông hắn ăn cương nhiên còn rất thỏa mãn. Lúc này Liên Vũ đại khái là cũng đã ăn mì sợi vào trong bụng, tiếp tục lo lắng cũng không giải quyết được gì, đơn giản liền không thèm nghĩ nhiều như vậy nữa, ngược lại cảm thán một tiếng. Mì này ăn ngon thật, chờ em có tiền, nhất định phải thường xuyên đến ăn. Lâm Phong nhất thời bị nó nháo giờ khóc giờ cười, vỗ vỗ vai tỏ ý cổ vũ. Vậy em nhất định phải cố gắng lên A, trong chợ nhiều nhất vẫn là nguyên thạch, giá cả so với mua trực tiếp ở quặng mỏ rẻ hơn rất nhiều, ngoài những thứ đó, còn có gia thú, rau dại cùng một số loại vải dệt thực. Lâm Phong thật tâm cảm thấy khu chợ này cực kỳ đơn sơ, nếu không phải biết thời đại này có phi thuyền ngao du trong vũ trụ, hắn còn tưởng mình thật sự đã xuyên đến một triều đại nghèo túng, sự thật chỉ là ở chỗ này so với các tinh vực khác tương đối lạc hậu hơn mà thôi. Vải dệt thực, giống như hàng ao đó. Chắc vậy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Phong, bên kia đang đổ thạch, chúng ta qua đó xem. Liên Vũ giống như phát hiện được đại lục mới, kéo tay áo Lâm Phong, liền chạy trước một bước. Đổ thạch hoặc đổ hóa là chỉ phỉ thúy khi khai thác ra, có một tầng phong hóa bao bọc bên ngoài, không biết bên trong nó là tốt hay xấu, cần phải cắt ra mới có thể biết chất lượng phỉ thúy. Chờ khi Lâm Phong đi qua đó, Liên Vũ đã chiếm được một vị trí vô cùng tốt, quay đầu lại gọi hắn tới đó cùng xem. Cái đầu cả hai đều không lớn, thời điểm Lâm Phong chen vào được bên trong liền nghe thấy tiếng thở dài. Ai nha, không được rồi, ngọc thứ phẩm, có thể đọc hai chương đầu của bộ đổ thạch sư nha. Nguyên thạch được người bán đặt trên máy cắt đã ra lục, nhưng từ phẩm chất mà nói tuyệt đối không tính là tốt, bởi vì từ góc độ của Lâm Phong có thể nhìn ra được thế nước không đủ, đế hỏng, hơn nữa kết cấu phi thường rời rạc, ngọc như vậy, giải ra cũng chỉ có thể làm một ít điêu khắc nhỏ, vật trang trí nhỏ thôi, hơn nữa giá trị thương nghiệp cũng không cao. Ra lục, lục xanh lá, trong lúc cắt hoặc mài xuất hiện màu phỉ thúy thì người ta sẽ hô lục. Ra lục chứng tỏ bên trong nguyên thạch đã có phỉ thúy nhưng chưa rõ phỉ thúy như thế nào. Theo WP Tâm Linh, chuyện xuyên nhanh, lục có phỉ thúy, bất quá ở loại địa phương này, hiển nhiên cũng không coi trọng giá trị thương nghiệp, mặc dù là loại ngọc thứ phẩm này, nhưng đối với giống đực cũng vẫn có ích, chỉ là kém hơn so với những khối phẩm chất tốt thôi, giá tiền cũng sẽ tiện nghi hơn nhiều, vừa lúc phù hợp với trình độ tiêu dùng của bọn họ ở đây. Cho nên Lâm Phong vừa nghe những người vây xem ở đó thở dài, vừa nghe người này hướng người kia hỏi mua, bán hay không bán, nếu bán bọn họ nguyện ý mua vân vân. Sau khi ngọc được giải ra, đám người vây quanh sạp cũng tản ra, có thể là cảm thấy loại sạp này không giải ra được mấy loại ngọc thạch cực phẩm gì đó, yêu thích của mọi người cũng không còn nhiệt tình như trước. Liên Vũ ý do Vị Tẫn, mà liếc nhìn Lâm Phong một cái. Chúng ta về thôi, ý do Vị Tẫn, vẫn chưa thỏa mãn lắm. Lâm Phong nhìn chằm chằm mấy khối nguyên thạch bầy trong sạp vươn tay ra. Đại thúc, nguyên thạch này bán thế nào? Lời của Lâm Phong vừa ra khỏi miệng, liền dọa Liên Vũ nhảy dựng, theo bản năng mà kéo tay áo Lâm Phong, muốn hỏi hắn có phải điên rồi hay không. Kết quả đại thúc giống cái bầy hàng nhìn Lâm Phong bật cười. Nhóc con ngươi cũng muốn thử, người lớn nhà ngươi có đồng ý hay không, không nên vì thấy tò mò mà thử một lần, làm không tốt trở về nhà sẽ bị người lớn đánh một trận. Đại thúc ngài yên tâm, cháu về nhà nhất định sẽ không nói là ngài bán cho cháu. Lâm Phong nói xong liền sờ soạng một khối trong sọt đưa tới trước mặt đại thúc giống cái kia. Đây, khối này bao nhiêu tiền? Đại thúc giống cái chủ sạp cảm thấy nhóc con trước mắt này có ý tứ cũng không tiếp tục khuyên hắn, duỗi tay tiếp nhận rồi nói. Người chắc chắn là khối này sao? Lâm Phong gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc khiến đại thúc chủ quán nhất thời nhịn không được cười. Được cái này tính ngươi 20 đồng thú tệ, bất kể ngọc thạch giải ra phẩm chất gì cũng không lấy thêm tiền của ngươi, thấy thế nào? Có thể, phiền đại thúc giải ra giúp cháu. Lâm Phong nói xong liền lấy ra 20 đồng thú tệ trong lồng ngực ném vào trong ống đựng tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liên Vũ không thể tin được mà nhìn tiểu đồng bọn nhanh như vậy đã thoải mái bỏ tiền ra, trong lúc nhất thời miễn bàn tâm tình có bao nhiêu phức tạp. Lâm Phong chọn nguyên thạch cũng chỉ lớn bằng nắm tay trẻ con, cho dù có thể giải ra ngọc thạch phẩm chất không tồi, giá tiền bán được cũng không quá lớn. Huống chi loại sạp giống như chỗ bọn họ đang đứng này, xác suất có thể giải ra ngọc thạch cực phẩm thật sự rất thấp. Đại thúc giống cái mở quán tự nhiên cũng cho là như vậy, y cũng chỉ cảm thấy nhóc con này có ý tứ, dỗ hài tử vui vẻ thôi. Động tĩnh của bọn họ bên này cũng không khiến cho quá nhiều người chú ý, này, nhóc con liếc mắt nhìn một chút ngươi cảm thấy bắt đầu giải từ chỗ này ổn chứ? Những lời này cùng lắm cũng chỉ là một câu vui đùa, giống cái bầy quán đương nhiên sẽ nghĩ nhóc con nhỏ như Lâm Phong có thể biết cái gì. Lâm Phong lại vẻ mặt nghiêm túc mà duỗi tay sờ qua một phen. Nơi này đi, nhẹ một chút, trong lòng đại thúc thầm cảm thấy buồn cười, nhóc con này nhất định là đang giả bộ. Cũng không coi việc giải thạch là chuyện quan trọng, nhưng cũng nghe theo lời đứa nhỏ nói, ở chỗ Lâm Phong chỉ định nhẹ nhàng dùng máy cắt qua một chút. Chỉ một chút liền lộ ra màu sắc giống cái chủ quán tuy rằng không tính là lão đạo, nhưng y cũng đã làm được mấy năm rồi, nhìn thấy cảnh này trong lòng thầm nhảy dựng rốt cuộc vẫn không nói gì, đè xuống ẩn ẩn chờ mong trong nội tâm, động tác cũng càng cẩn thận hơn. Cùng với lớp vỏ cứng một tầng lại một tầng được mài đi, lục quang nhạt màu lại càng nổi bật hơn, đợi khi ngọc thạch được giải ra, nội tâm đại thúc bầy quán khó mà bình tĩnh nổi, nếu không phải Lâm Phong vẫn còn giữ vẻ mặt ngây thơ nhìn y thật sự rất muốn hoài nghi tiểu tử này có phải đã biết trước hay không, một giọt nguyên thạch kia của y cũng không dám nói có khối nào tốt hơn so với khối trong tay y nữa hay không, tuy rằng hơi nhỏ một chút miễn cưỡng đủ là một cái hoa tai, tỷ lệ giống nhau, thế nước không đầy đủ, nhưng cũng là phẩm phù dung trùng, không thể không nói vận khí của thằng nhóc con này đúng là tốt. Phù dung trùng, phù dòng trông, loại này bình thường là màu xanh nhạt không chứa lẫn màu vàng, màu xanh tương đối trong suốt thuần khiết có khi đáy hơi hồng nhạt. Theo chương một bộ đồ thạch sư, Ayo, nhóc con vận khí không tồi tuy rằng nhỏ chút nhưng phẩm chất đạt tới thượng đẳng, bề mặt nhẵn nhụi hơn nữa màu sắc cũng đẹp, có thể làm hoa tai, quy ra tiền, đại khái có thể đổi được hơn 100 ngân thú tệ. Đại thúc bầy quán vừa nói vừa đem khối ngọc thạch nhỏ trong tay giao cho Lâm Phong, Lâm Phong vui mừng nói cảm ơn với y xong, liền kéo Liên Vũ rời đi. Tuy rằng khối ngọc thạch này có hơi nhỏ một chút nhưng lại chứng minh được rất nhiều quang mang mà mắt hắn nhìn thấy đúng là hướng đi của ngọc thạch hơn nữa càng sáng liền thể hiện phẩm chất càng tốt cấp bậc càng cao. Phù dung trùng hắn đang ôm lúc này thế nước không tính là quá tốt bên trong còn có chút thiên vàng lại không đủ trong suốt nhưng vẫn khiến nội tâm Lâm Phong như trước hưng phấn không thôi. Cách chương.